Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2763, Dưỡng Thành Kế Hoạch 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhưng đây là Hoàng đế ban thưởng. Không thể giết, Tu Từ Cẩn nắm tóc. Thật là phiền, thật thống khổ. Bị tên điên quấn lên cảm giác quá tệ. Hơn nữa còn là một cái không đánh chết tên điên. Trong địa ngục leo ra cố chấp, lệ quỷ, Tu Từ Cẩn không chỉ một lần oán chính mình có bệnh. Người cùng quỷ đều là không chịu được niệm, nhất niệm liền xuất hiện. Không nên đem người kín đáo đưa cho bổn vương. Người xử lý, Tu Từ Cẩn bực, bội đối Ninh Thư phất tay. Nghe nói như thế, hai cái cung nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Xử lý như thế nào? Giết các nàng đi. Vốn cho rằng đến vương phủ là tới làm di nương chắc phi. Nhưng là không nghĩ, tới thứ nhất vương phủ các nàng liền bị xử lý. Các nàng là số khổ cung nữ. Cho dù chết, cũng không có người để ý. Ninh Thư do dự một chút, kia thần thiếp điều giáo tốt, lại cho đến vương gia. Bên người đi, Ninh Thư mang theo hai cái cung nữ về tới chính mình viện tử. Làm cung nữ làm, người hầu công việc. Hai cái cung nữ cũng không dám có cái gì dị nghị. Làm cái gì thì làm cái. Đó, chỉ cần không đem bọn họ xử lý. Mùa xuân đến, cày bừa vụ xuân gieo hạt lại tức. Lúc này hoàng đế muốn hướng. Ngày cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an, lễ bộ vừa đến lúc này liền loay hoay không được. Muốn chuẩn bị các loại tế tự. Dùng đồ vật, còn có danh sách nhân viên. Quan viên chỗ đứng. Làm hoàng tử hoàng tôn, Tu Từ Cẩn tất nhiên muốn xuất hành. Ninh Thư cảm thấy, Tế Thiên không sai biệt lắm chính là một cái cơ hội. Tế Thiên là hoàng đế mang theo hoàng hậu nhìn trời báo tang. Có cáo mệnh mang, theo nữ quyến cũng muốn đi cùng. Nhiều người mới tỏ ra tâm thành nha. Tế Thiên địa phương rời kinh thành có một khoảng cách. Ninh Thư nghe nói muốn Tế Thiên, lập tức cùng Tu Từ Cẩn nói. Chính mình cũng muốn đi theo nàng, nàng là vương phi, là hoàng gia nàng dâu. Muốn đi, Tu Từ Cẩn trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng của hắn, Ninh An Nghi cũng không phải là hắn thê tử. Ninh An Sương là hắn thừa nhận thê tử. Thế nhưng là Ninh An Sương đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư thở dài nói. Vương gia, người đi, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ đi theo. Người cùng đi. Có thần thiếp đang bồi tỷ tỷ nói chuyện. Tỷ tỷ liền sẽ không. Tại vương gia Tế Thiên thời điểm quấy rối vương gia. Tu Từ Cẩn, Ninh Thư cuối cùng có thể đi Tế Thiên. Sớm thu thập xong đồ vật. Tại Tế Thiên trước đó. Còn muốn đi săn. Đem săn được con mồi coi như tế phẩm. Tế Thiên, con mồi càng nhiều càng tốt. Càng hung mãnh càng tốt. Tóm lại, chính là thừa dịp Tế Thiên trước đó. Đến một trận huyết tinh giết. Chóc, tượng trên ngày biểu hiện ra thành tâm. Trong rừng đâm lều vải. Cấm vệ quân qua lại dò xét. Đi săn là 3 ngày. Lại, trong 3 ngày này, tận khả năng đi săn càng nhiều con mồi. Lúc này, rất nhiều động vật đều xuất động. Băng thiên tuyết địa hóa sau. Những động vật này ra tới tìm đồ ăn. Không lo săn giết không đến con mồi. Đây là một cái sân thi đấu. Các gia tộc nhi lang biểu hiện ra chính mình thực lực, nhất là tại hoàng đế trước mặt. Nếu như biểu hiện được tốt, trực tiếp bị hoàng đế coi trọng, có phải hay không? Liền một bước lên trời, trở thành thiên tử cận thần. Sảng đến không muốn không? Muốn, tóm lại chính là một đám người này đi lên. Mượn Tế Thiên lý do, ở trong đó lại liên lụy đến rất nhiều lợi ích cùng mặt mũi vấn đề. Bất quá những này đều mặc kệ Ninh Thư sự tình. Nàng chính là một cái nội trạch. Phụ nhân, những này trên triều đình sự tình đều cùng với nàng không có quan. Hệ, lần này như thế nào cũng phải để Tu Từ Cẩn tại nhiều như vậy ánh mắt hạ không? Đứng dậy được, xảy ra chuyện, Tu Từ Cẩn không có tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Lại có thể cam, đoan vương phủ vinh hoa phú quý. Cho nên, Tu Từ Cẩn sống. Nửa chết nửa sống, còn sống, làm hoàng đế trong lòng nhớ. Ninh Thư tại trong lều vải thu dọn đồ đạc. Tu Từ Cẩn vén lên rèm, quan sát một chút lều vải, nhìn thấy ngoại trừ nha hoàn cùng Ninh An Nghi, không có những người khác, chẳng hạn như quỷ cái gì. Tu Tử Cẩn làm nha hoàn ra ngoài, trầm thấp thanh âm hướng Ninh Thư hỏi, "Ngươi, tỷ tỷ tới rồi sao?" Ninh Thư lắc đầu, "Tỷ tỷ không có xuất hiện, thần thiếp cũng không biết tỷ tỷ rốt cuộc có hay không tới. Bất quá vương gia ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ, tâm tâm niệm niệm đều là ngươi, nàng nhất định trở về." Tu Tử Cẩn, "Ai muốn nàng tới? Ước gì nàng vĩnh viễn không xuất hiện. Nếu như ngươi tỷ tỷ xuất hiện, nói cho nàng hiện tại ta có chuyện quan trọng. Nếu như nàng ra tới vướng bận, bổn vương cho dù chết cũng sẽ không cùng nàng cùng một chỗ." Tu Tử Cẩn lạnh lùng nói. Ninh Thư gật đầu, "Thần thiếp biết, vương gia ngươi yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo căn dặn tỷ tỷ." Tu Tử Cẩn quả thực đau đầu, nghĩ đến cuộc sống của mình tùy thời tùy chỗ đều có một cái quỷ, đau đầu. Ninh An Sương vì cái gì không đi dây dưa người khác, đi tổn thương người khác đâu? Nếu quả như thật yêu hắn, vì cái gì không giúp hắn đem những cái kia làm người ta ghét người tiêu diệt, giết đi? Nếu như là như vậy, hắn đế vương con đường cũng sẽ không đi được như vậy gian nan. Đúng, có thể tạm thời dỗ đến Ninh An Sương hỗ trợ đối phó những người khác nha. Cùng nói mỗi ngày dây dưa chính mình, còn không bằng cho nàng tìm một chút sự tình làm, đã có thể giúp hắn, còn không cần mỗi ngày đề phòng một cái quỷ. Vì cái gì cùng với nàng cứng đối cứng đâu? Cho dù nàng là quỷ, hắn cũng là nàng trượng phu, hẳn là sẽ nghe lời. Trước tạm thời ổn, chờ trở thành hoàng đế lại nói. Đến lúc đó triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ coi như so hiện tại dễ dàng nhiều. Hắn trước tại sao không có nghĩ đến, đã chết biến thành quỷ Ninh An Sương lợi hại như vậy, xuất quỷ nhập thần, còn có kỳ dị năng lực, vì cái gì hảo hảo sử dụng đâu? Tu Tử Cẩn đột nhiên bình tĩnh xuống tới. Ninh An Sương có vô số lần cơ hội giết chết chính mình, thế nhưng là nàng đều không có chân chính hạ thủ được. Nàng vẫn không nỡ. Nếu để cho nàng hỗ trợ, khẳng định là vui lòng. Ninh Thư xem Tu Tử Cẩn đột nhiên một chút mặt mày tỏa sáng, không biết đánh trong đầu đang suy nghĩ gì, con mắt sáng rực sinh huy, lượng đến dọa người. Tu Tử Cẩn đối Ninh Thư nói, "Nếu như ngươi tỷ tỷ xuất hiện, làm nàng tới tìm ta." Ninh Thư, trước đó đều là tránh không kịp, như thế nào hiện tại chủ động muốn gặp Tu Tử Cẩn có ý đồ gì đâu? Ninh Thư nói, "Vương gia, thần thiếp cũng không biết tỷ tỷ lúc nào xuất hiện, hiện tại tỷ tỷ cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Vương gia vẫn là cẩn thận một chút đi." Tu Tử Cẩn nghĩ thông suốt, biểu thị hiện tại Ninh An Sương không có chút nào đáng sợ, coi như là một cái có đặc biệt năng lực người, không làm nàng là quỷ, loại cảm giác này đã tốt lắm rồi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ngươi tỷ tỷ là được rồi. Tu Tử Cẩn ra lều vải, Ninh Thư ngồi xuống. Tu Tử Cẩn chẳng lẽ muốn kiếm chuyện sử dụng Ninh An Sương kiếm chuyện? Chỉ là lúc này nàng không tốt xuất hiện đi, nàng xuất hiện, Ninh An Nghi liền biến mất. Đến nghĩ biện pháp làm Ninh An Sương thấy nhất thấy Tu Tử Cẩn. Thế là ngày hôm sau, Ninh Thư đối Tu Tử Cẩn nói, "Tỷ tỷ nghe được vương gia bằng lòng gặp mặt, trong lòng cao hứng, hẹn vào hôm nay buổi tối trăng treo ngọn cây thời gian tại khe nước gặp mặt. Cách nơi đóng quân có một khoảng cách, bên kia có một dòng suối nhỏ, liền hẹn ở chỗ nào gặp mặt." Tu Tử Cẩn trên mặt lộ ra tươi cười, "Buổi tối ta khẳng định sẽ đi." Tu Tử Cẩn đối trong lều vải gương đồng chiếu chiếu, sờ sờ chính mình mặt, cảm giác chính mình giống như xấu rất nhiều. Trước kia hắn nhưng là rất phong thần tuấn lãng nha. Hết chương.